tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 487, cha ta là nam hài tử lợi hại nhất. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hiên lắc đầu, không nghiêm trọng như vậy, đơn giản vô cùng, nghe được hẳn nói như vậy. Bọn người Triệu Đỉnh Lôi, Vương Dài Kính đều lộ ra nụ cười vui mừng. Đế phu đã nói như vậy, vậy thì chắc chắn sẽ không có vấn đề. Sau đó, bọn họ thấy Lâm Hiên nâng tay phải lên vung một chút. Trong khoảnh khắc, tu di cửu cung tiên trận bị hắn hóa giải thành vô hình. Cùng lúc đó, trên mặt đất bay lên vô số cục đá. Lâm Hiên vận dụng thái cổ hỏa linh thể phóng xuất ra mấy đạo tiên thiên linh hỏa. Giữa trời luyện hóa những cục đá này thành thạch châm. Sau đó, hắn điều khiển những thạch châm này, vận dụng y kỹ cấp tông sư, đâm chúng nó vào huyệt bách hội đám người Ninh Hiên Viên. Quỷ tiệt chuột chỉ độc mặc dù cực kỳ hiểm ác âm tàn, nhưng chỉ cần buộc kinh mạch nghịch đáo, loại độc này cũng là hổ giấy mà thôi. Vừa đẩy liền đổ, Lâm Hiên cười nhạt một tiếng, tay phải chỉ nhẹ nhàng vừa nhấc, bành bành bành bành. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn thấy ngực đám người Ninh Hiên Viên nhao nhao xuất hiện một đoàn hắc quang nổ tung. Sau đó tất cả bọn họ đều cưỡng phun ra một đạo hắc thủy, khí sắc làn da khôi phục nguyên trạng trong chớp mắt. Thật sự là thần. Bọn người Vương Giai Kính, Triệu Đỉnh Lôi đều nhịn không được vỗ tay mà thán. Mà sau khi tỉnh táo lại, Ninh Hiên Viên và người của Thiên Cơ Thánh Địa nhao nhao lộ ra vẻ kính sợ, cực độ sùng bái, ngẩng đầu nhìn Lâm Hiên, ánh mắt tựa như đối mặt thiên thần hạ phàm. Đế phu đúng là thân có tạo hóa chỉ lực, chúng ta bội phục. Đợi đến cảm tạ xong, Ninh Hiên Viên chủ động đưa ra mời Lâm Hiên dẫn đầu xuất lĩnh mọi người đến Quỷ Hải. Đề nghị này lập tức đạt được toàn trường tu sĩ đồng ý. Thậm chí, tất cả mọi người cảm thấy có thể đi theo sau lưng Lâm Hiên trừ quỷ chính là vinh hạnh lớn lao của bọn họ. Vương Giai Kính liên tục thỉnh cầu Lâm Hiên đáp ứng. Hắn thấy chỉ từ Lâm Hiên hiển lộ ra năng lực vừa rồi, đã kinh động như gặp thiên nhân. Chỉ là Quỷ Hải, đối với Lâm Hiên mà nói chỉ sợ không đáng giá nhắc tới. Bởi vậy chỉ có Lâm Hiên xuất mã, Vương Giai Kính mới thấy Lan hành động này có 100% nắm chắc. Loại cảm giác an toàn này là 10 thiên cơ thánh chủ cũng không cho được. Lâm Hiên vốn là muốn tiến về Quỷ Hải, nhìn thấy đám người tôn sùng như thế, đương nhiên hẳn cũng sẽ không cự tuyệt. Thế là xuất lĩnh 10 vạn tu sĩ, thanh thế to lớn tiến về Quỷ Hải. Một đường đi nhanh hơn 10 vạn dặm, phía trước một mảnh mây đen che trời đập vào mi mắt. Mây đen thật là lớn, xem ra quỷ khí Quỷ Hải càng nồng đậm hơn trong tưởng tượng a. Nói không chừng bên trong Quỷ Hải sẽ có nguy hiểm không tưởng tượng nổi. Thấy cảnh này, tu sĩ ở đây đều lòng có hoảng sợ, nhưng mà khi nhìn thấy bóng người màu trắng của Lâm Hiên, mọi người tâm thần đại định. Chỉ cần có đế phu, bất kỳ nguy hiểm gì đều sẽ giải quyết dễ dàng. Bọn họ đều nghĩ như vậy. Tiếp tục đi tới khoảng 5 vạn dặm, tất cả mọi người đã đi tới sơn mạch bên ngoài Quỷ Hải. Trong dãy núi mây đen cuồn cuộn khắp nơi, quý khí lượn lờ, thoạt nhìn hoàn cảnh cực kỳ hiểm ác. Mà trong mây đen lượn lờ, bỗng nhiên lao ra hơn ngàn tu sĩ võ đạo. Những người này dẫn đầu chính là truyền kỳ bắt quỷ đại sư Xích Tiêu Thiên, Hỏa Dương Thiên Sư, Hạ Hồng Lãng. Khi nhìn thấy Lâm Hiên, Hạ Hồng Lãng vội vàng giơ tay lên ra hiệu đám người đình chỉ tiến lên. Sau đó hẳn ngay lập tức đi đến trước mặt Lâm Hiên, hành lễ nói: Hỏa Dương Thiên Sư Hạ Hồng Lãng, bái kiến đề phu. Lâm Hiên dò xét Hạ Hồng Lãng một chút, nhận ra hẳn hóa ra là Hạ tiền bối. Các sai khác đang copy và ăn cắp của chuyện As nhé cả nhà. Chuyện sẽ thiếu nội dung, chuyện ra nhanh hơn cả mấy chục chương. Ngày đó tiêu diệt Hồng Lâu ở Xích Tiêu Thiên, Lâm Hiên dẫn theo Hạ Hồng Lãng leo lên kiếm thánh Diệp Dương Vân Lâu. Lúc ấy Hạ Hồng Lãng kích động không thôi, liên tục biểu thị ra cảm tạ Lâm Hiên. Bởi vậy Lâm Hiên nhớ kỹ người này, không dám nhận, không dám nhận. Hạ Hồng Lãng nhìn thấy Lâm Hiên còn nhớ rõ mình, lập tức rất có cảm giác thụ sủng nhược kinh. Ninh Hiên Viên ở một bên hành lễ nói, Hạ tiền bối, các ngươi từ quỷ hải vội vàng mà đến, hẳn là đã giao thủ với quỷ vật nơi đó rồi. Thân là đồng hành, hẳn biết đại danh Hạ Hồng Lãng, mà Hạ Hồng Lãng tư lịch cao hơn hắn, cho nên lấy tiền bối tương xứng. Hạ Hồng Lãng gật đầu nói, lần quỷ hải chỉ loạn này thực sự vượt qua tưởng tượng. Ta dẫn đầu hơn 10 tông môn Xích Tiêu Thiên, hết thảy hơn 1 vạn người tiến về tịnh hóa quỷ hải. Nào biết được đụng phải đều là quỷ vương tôn giả cảnh trở lên. Khổ chiến chưa tới nửa giờ, chúng ta đối mặt quỷ vương như nước thủy triều, chỉ có thể một đường thối lui ra khỏi quỷ hải sơn mạch. Tê, nghe được hẳn nói như vậy, mọi người tại đây đều âm thầm hít một hơi hàn khí. Vậy mà có nhiều quỷ vương tôn giả cảnh như vậy trở lên. Xem ra lần này quỷ hài chỉ loạn đúng là cực kỳ không đơn giản. Mà ngay cả bắt quỷ tiền bối lão tư cách như Hạ Hồng Lãng đều quẫn bách như vậy. Có thể thấy được những quỷ vương này phi thường đáng sợ. Ông, trong lúc nói chuyện với mọi người ở đây, trong sơn cốc phía trước, một đạo quỷ khí mênh mông nổ tung trên không trung. Quỷ hữu màu đen chỗ đến, sơn hà phá tan, thám thực vật lật úp, khí thế 10 phần đáng sợ. Hạ Hồng Lãng vội vàng xoay người, con người co rụt lại, bọn họ đuổi tới, cách trương.